mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ Thiền Viện Chân Không, kính bạch trên Thầy Quảng Viện cùng Chư Tôn Đức Tăng trú xứ tại Thiền Viện, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên xin cho phép chúng con được gửi lời vấn an sức khỏe trên Hòa Thượng Viện Chủ cùng Chư Tôn Đức Tăng tại Thiền Viện, và cũng xin gửi lời chúc an lành đến tất cả quý Phật tử có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, trước khi bắt đầu cho buổi nói chuyện tôi hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta sẽ ngồi lắng tâm trong ít phút. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng thực tập những phút giây tĩnh lặng, và cũng xin nguyện đem công đức của sự thanh tịnh vừa rồi hồi hướng cho khắp mười phương pháp giới chúng sanh. A Di Đà Phật. Quý vị dùng cơm tối hết chưa? Dạ. Thưa quý vị, tôi hôm nay rất là hạnh phúc khi mà có mặt ở đây. Trong những ngày trước vừa rồi được quý Phật tử, các anh chị em ở đây đưa đi rất là nhiều nơi ở trên Honolulu này. Dù đây là lần thứ tư có mặt tại Hawaii, nhưng mà mỗi lần đến đây đều có một cảm xúc như được trở về lại chính ngôi nhà của mình, thấy được cái sự thân tình trong tình pháp lữ cũng như tình đồng hương. Và khi đến đây thì thấy lại tất cả những gì mà ở Việt Nam mình có, đúng không ạ? Như cây cối, ruộng đồng, tất cả mọi thứ. Cho nên khi có mặt ở đây cảm thấy rất là gần gũi, rất là thân thương, như chính lúc ở lại, như chính lúc mình trở về quê hương của mình. Thưa quý vị, hồi chiều á, thì khi mà trên đường đi về lại Thiền Viện thì anh Chánh, anh Lai Sen nói một cái phát hiện mà rất là hay. Anh mới nói rằng là ở trên nước Mỹ này không có ngôi chùa nào mà vĩ đại như Thiền Viện Chân Không cả. Tại vì đơn giản là Thiền Viện Chân Không có một cái sự vĩ đại mà không có nơi nào có. Đó là một năm ở tại Thiền Viện Chân Không có đến hơn 10 triệu đệ tử. Quý vị nghe là không? Yeah. Tại vì một năm có khoảng 10 triệu người đặt chân tới Hawaii này để được đi chân không thôi. Đúng không ạ? Mình đi tới bất cứ một cái vùng đất nào ở trong nước Mỹ cũng phải mang dép, mang giày hết trơn á. Nhưng mà có một năm có đến 10 triệu người đặt chân tới Hawaii chỉ để được đi chân không. Yeah. Thành ra mà muốn biết ai là đệ tử của Thiền Viện Chân Không đi xuống chứ kia là biết hết. Người nào đi chân không là đệ tử của Thiền Viện Chân Không ha. Cho nên đệ tử của Hòa Thượng ở đây của Thiền Viện phải hết sức tự hào, phải hết sức là hạnh phúc khi mà mình là đệ tử của Hòa Thượng ở đây, và cũng rất là hạnh phúc. Cảm thấy mình có phước báu, có may mắn, mình mới sinh sống ở trên vùng đất này mà được mình danh là gì quý vị? Thiên đường hạ giới. Như vậy thì ở đây, tất cả quý vị ở đây có ai còn cảm thấy đau khổ không? Còn thấy đau khổ không ạ? Một nơi thiên đường mà ai cũng mơ ước mà mình cảm thấy đau khổ nữa thì không biết là mình phải đi ở đâu để sống nữa quý vị ha. Một năm có 10 triệu người có mặt ở đây chỉ được ước là đi chân không thôi. Trong khi đó ở đây mình là ngày nào mình cũng có, mình có núi, có biển, có sóng, có nước, có mây, có trời, mà mình không thấy hạnh phúc thì mình phải thử nghĩ lại một chút xíu. Và từ cái suy nghĩ vui của anh Chánh á, thì Tâm Nguyên cũng có thêm một cái suy nghĩ nữa, đó là một năm ở đây mình có 10 triệu người đến đây để chỉ được đi chân không. Nhưng mà có bao nhiêu người nhận ra một cái vấn đề, đó là bàn chân của mình còn chạm đất thì còn dính cái gì quý vị? Dạ, còn dính bụi trần, đúng không ạ? Chừng nào bàn chân mình còn chạm đất là mình còn dính bụi trần. Có nghĩa rằng là chừng nào mình sống ở trong cuộc đời này á, là mình còn khổ. Và chừng nào mình còn sống ở trong cuộc đời này á, mình sẽ còn chứng kiến rất nhiều những cái sự khổ đau, không chỉ bản thân mình gây ra mà còn do rất nhiều người khác gây ra. Cho nên khi mình thấy một ai đó mà họ gây ra sự lỗi lầm, tạo ra cái khổ đau cho người khác hay là cho chính mình, thì đó là chuyện gì quý vị? Chuyện thương, đúng không ạ? Chuyện thương. Tại vì chừng nào mà bàn chân mình còn chạm đất thì chừng đó còn dính bụi trần. Có nghĩa là chừng nào còn sống ở trong cái thế giới này, trong cái cảnh giới này, thì khổ đau nó sẽ còn có mặt. Cõi này gọi là cõi hồng trần, tức là cõi của những hạt bụi li ti, gọi là hồng trần. Nhà quý vị ở đây dù có đóng cửa kín mít đúng không ạ, nhưng mà khoảng một tuần không lau chùi nó còn bụi đầy nhà, bụi nó len lỏi vào mọi góc mọi nơi. Dù quý vị có giữ cho cái nhà của mình hay bất cứ xe cổ đồ vật có sạch sẽ đến mấy, vẫn sẽ có bám bụi, tại vì cõi này là cõi trần. Thành ra là mình có giỏi đến cỡ nào đi nữa thì khổ đau nó vẫn sẽ luôn xuất hiện. Giống như là mình có giữ kỳ cái ngôi nhà của mình, những đồ vật dụng của mình giỏi như thế nào đi nữa, bụi nó vẫn sẽ dính, vẫn sẽ dính. Cho nên bình thường mình sống như vậy mà lâu lâu có chuyện gì buồn cái á, mình mới nhớ là gì ạ? Tại vì bàn chân của mình còn gì? Còn chạm đất thì vẫn còn sao? Vẫn còn dính bụi. Đó là một công án để mình tu tập. Có những thứ dưới bàn chân của mình cũng là một bài pháp, đúng không ạ? Nếu như mình thấy dưới bàn chân của mình là một bài pháp á, thì mỗi bàn chân của mình đó là mỗi bước chân đi vào tịnh độ. Tại vì mình thấy ra được sự thật ngay dưới bàn chân của mình, đúng không ạ? Chưa cần lên tới chùa, nhưng mà ví dụ như mỗi ngày bây giờ bước chân ra đường là mình nói à, nhớ một câu là gì ạ? Nhớ câu hồi nãy cho nói là gì quý vị? À, chân còn chạm đất cho nên còn dính bụi trần nữa. Vì vậy mà đau khổ, bất hạnh hay bất cứ cái gì xảy ra trong cuộc đời của mình, đó là một sự thật hiển nhiên. Một sự thật hiển nhiên, không thể né tránh được quý vị. Quý vị thấy cuộc đời của Đức Phật có đau bệnh không ạ? Có. Đến nỗi cái giây phút cuối cùng của Ngài là Ngài bị bệnh, bây giờ mình gọi là bị bệnh kiết lỵ, đúng không ạ? Ăn phải những cái thứ nấm độc hại mà đến nỗi kiệt sức, và Ngài phải mất đi do cái nguyên nhân đó. Thành ra là còn thân là còn đau, đúng không ạ? Nhưng cho nên đau nó thuộc về thân, nhưng mà khổ nó thuộc về gì quý vị? Thuộc về tâm. Đau cái thân mà khổ cái tâm. Có những người đau thân nhưng mà không khổ tâm, đúng không ạ? Hoặc có những người khổ cái tâm nhưng mà không có đau cái thân. Chẳng hạn như có nhiều quý vị có hết đầy đủ điều kiện vật chất, nhưng mà lúc nào trong mình cũng thấy khổ cả. Đó là khổ tâm. Cái thân của mình đầy đủ hết trơn, muốn ăn ăn, muốn mặc mặc, muốn có xe có nhà, cái gì cũng có hết trơn á, nhưng mình vẫn còn khổ tâm. Đức Phật trong kinh Ngài có nói rằng là hiếm thấy có một chúng sanh nào mà trong mỗi giây mỗi phút không bị cái khổ của tâm nó bức bách, mà hầu như toàn bộ chúng sanh đều bị cái khổ của tâm nó bức bách, tức là cái bệnh về tâm đó quý vị, bệnh về tâm bức bách. Cho nên mình ở trong cuộc sống này, khi mình thấy được sự thật mà Đức Phật nói trong gọi là tứ diệu đế, tức là bốn cái sự thật nhiệm màu. Sự thật thứ nhất đó là cuộc đời này bản chất của nó là khổ. Nó có khổ thật không quý vị? Ngày mình sống ở trong cuộc đời này, mình vui nhiều hay khổ nhiều? Khổ nhiều. Đã, khổ nhiều. Cho nên khi mình biết khổ không phải là một cái nhìn bi quan, mà biết khổ đó chính là mình biết nhìn nhận vào sự thật. Một khi mình biết chấp nhận sự thật thì ngay lúc đó mình mới bình an được. Quý vị ở đây đã có bao giờ từng chứng kiến những người bạn của mình, những người bà con của mình, hay là một người nào đó mình nghe tin, bình thường họ sống rất là bình thường đúng không ạ? Tự nhiên đùng một ngày đi khám bác sĩ phát hiện ra bệnh ung thư ha. Thì lúc đó cái người đó sao quý vị? Suy sụp ngay khi nghe tin đó. Và một cái thời gian đầu thì họ sẽ rất là quằn quại, thất vọng, đau khổ, chán nản cuộc đời. Nhưng mà đến khi người đó bắt đầu có cái sự chấp nhận sự thật đúng không ạ? Là mình còn bao nhiêu ngày tháng nữa để sống, mình cần làm cái gì, cần buông bỏ cái gì, thì ngay cái giờ phút chấp nhận sự thật là mình bị bệnh, thì ngay giờ phút đó người ta sẽ có cái sự bình an. Còn mình không, chưa có chấp nhận được, thì giống như người bị bệnh ung thư, họ không chấp nhận rằng họ đã bị bệnh, và không chấp nhận rằng chỉ còn một vài ngày tháng nữa thôi sẽ mất đi, thì người đó sẽ khổ cho đến giây phút nhắm mắt xuôi tay. Cho nên người học Phật, nếu mà mình thấy được cái sự thật này rồi, thưa quý vị, là mình không thấy cuộc đời không có gì nữa, đối với mình không có gì là bất thường cả. Cái khổ là bình thường, cái khổ là bình thường, giống như là vô thường là chuyện thường, đúng không ạ? Vô thường là chuyện thường. Tại vì sao? Tại vì mình không thay đổi được nó. Đức Phật nói là mình sinh ra thì phải sanh già bệnh và chết. Đó là quy luật của sự vô thường. Còn mình không biết được là vô thường là thường á, thì mình khổ. Mình thấy mình già chút mình khổ, đúng không ạ? Mình phải đi căng da mặt, mình phải đi kéo lông mi lông mày gì đó, là mình khổ, khổ nhiều hơn. Có nhiều người cứ nói hỏi rằng là thưa thầy, như vậy thì mình tu để làm gì? Thưa quý vị, tu để làm gì ạ? Có người nói thưa thầy là tu để hết khổ, đúng không ạ? Theo quý vị, tu ở trong cái cuộc đời này có hết khổ được không? Không có hết khổ được. Mà cuộc đời này nó sẽ đi từ cái khổ này đến cái khổ khác, từ cái khổ này đến khổ khác. Là chứ mình nói như vậy ngày hôm nay mình sống mới thấy nó hơi mệt mỏi quá ha. Thầy nói như vậy thôi, mình tu để làm gì nữa? Tu mà không hết khổ, tu để làm gì? Mình tu không hết khổ, nhưng mà mình tu để hiểu ra được cái khổ là gì, quý vị. Hiểu sự thật về khổ. Hiểu sự thật về khổ. Khi mình hiểu cái bản chất của nó là như vậy thì tự nhiên mình không khổ nữa. Chứ còn mình không hiểu thì mình vẫn khổ hoài. Và khi mình không hiểu thì bắt đầu mình sinh ra cái chấp, đúng không ạ? Mà cái chấp nào cũng khổ. Ví dụ như quý vị thấy là bây giờ mình đi ra ngoài đường, tự nhiên có một cái hạt bụi nó bay vào mắt, mình cảm thấy sao? Khó chịu, đúng không ạ? Nhưng mà đi ra ngoài đường mà có một hạt kim cương nó bay vào mắt thì lúc đó mình vui cười hay mình khóc lóc? Nhá? Ủa, mình khóc chứ, sao dễ chịu được. Hạt bụi bay vào mắt nó cũng xốn sang, đúng không ạ? Nó cũng đau, nó cũng nhức. Thì cái hạt kim cương nó bay vào trong mắt, làm sao dễ chịu được. Thành ra là mình nắm giữ cái hạt kim cương hay mình nắm giữ hạt bụi, nó cũng khổ đau như thường. Mà cái điều quan trọng đó là, cái điều quan trọng của mình đó là mình lấy được cái hạt bụi và hạt kim cương đó ra để vứt đi, để giữ gìn cho đôi mắt của mình nó được trong sáng. Tức là mình thấy ra được cái sự thật. Cho nên có nhiều người sống ở trong cuộc đời này, sợ gì người ta đau khổ. Đó là người ta nghĩ rằng là tại vì trong mắt của tôi là hạt kim cương, làm sao tôi có thể vứt ra được, đúng không ạ? Cho nên dù con mắt của họ có đau, có nhức, dù cuộc đời có đau khổ đi nữa thì vẫn phải ôm giữ cái cục kim cương đó mà không có vứt ra, đúng không ạ? Nhất là những cái chuyện về tình cảm, đúng không ạ? Có những người sống với nhau đau khổ dữ lắm, nhưng mà đối với họ là một cục kim cương, không thể vứt bỏ được. Thành ra đó, mình tu là mình phải có được cái dũng khí để có thể vứt bỏ ra được những cái gì mà làm cho cuộc đời mình khổ. Quý vị thấy là khi mình có người, mình sinh ra trên trái đất này ai cũng giống nhau hết trơn á, là mình sinh ra trần truồng, đúng không ạ? Người Hawaii thì mặc cái váy của Hawaii, đúng không ạ? Mặc cho đứa con mình cái váy Hawaii. Người Việt Nam mặc theo kiểu Việt Nam, người Mỹ mặc theo kiểu người Mỹ. Nhưng mà thực ra căn bản có người ta sinh ra ai cũng trần truồng hết trơn á. Nhưng mà theo văn hóa, theo phong tục, theo thói quen thì ngay cái giây phút mình sinh ra mình được mặc lên mình một bộ đồ. Ở trong cái bộ đồ nó có mang cả tư tưởng về truyền thống, về dân tộc, về cộng đồng hay tất cả mọi thứ đó. Nhưng mà đó là gì? Đó chính là một cái sự gán ghép. Tức là mình không có đeo mang bất cứ một cái gì khi mình đến trong cuộc đời này. Nhưng mà dần dà mình đeo hết cái này lên người, mình mang hết cái nọ lên người. Cuối cùng lâu ngày dài tháng thì mình nghĩ rằng cái đó là của mình, cái đó là của mình. Thì rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Ban đầu nó không vốn phải là của mình, nhưng mà riết mình đeo mang riết thì mình nghĩ rằng đó là của mình, rồi mình chấp vào cái đó là cái của mình, cho nên mình mới khổ thôi. Cho nên hôm bữa Tâm Nguyên có đi vào trong trong làng Hawaii đó ha, Polynesian đó, thì có cái anh biểu diễn, anh tới chụp hình và anh chắp tay á, và anh với Tâm Nguyên cười thì mình nghĩ là hóa ra anh mặc cái váy của người Hawaii, mình mặc cái bộ đồ người tu thì có thể là nhìn là khác, đúng không ạ? Nhìn là khác nhau. Nhưng bản chất con người ai cũng như nhau cả. Ai cũng đến với cuộc đời này rất là trần truồng. Nhưng mà có chăng khi mình khoác lên trên mình một bộ đồ của người tu, mình nghĩ rằng mình khác họ, hay họ mặc một cái váy áo của người Hawaii, mình nghĩ rằng là họ khác mình? Không phải, không có khác gì hết trơn, quý vị. Không khác gì cả. Mà cái khác ở đây ở chỗ là mình, cái chấp của mình. Vì mình nghĩ mình với họ là khác, tại vì mình đeo mang cái khác, cho nên mới khác, chứ thực ra không có khác. Không có khác. Nên quý vị ở đây cũng vậy, khi mình học Phật, mình thấy cái gốc rễ của cái việc đó đó, thì cuộc đời của mình mới bớt khổ. Mình không thấy người ta chạy chiếc xe đẹp, mình chạy chiếc xe xấu, mình khổ, đúng không ạ? Tại vì tất cả chỉ là phương tiện. Những cái gì mình đang có bây giờ đều là phương tiện. Dù đó là một tư tưởng để sống, dù đó là một một ngôi nhà, một tiền, hay là tiền của vật chất, những mối quan hệ, tình cảm có người, tất cả những điều đó là những điều kiện sống, chứ không phải là cốt lõi của sự sống. Ví dụ như có nhiều người không hiểu được điều đó thì mình hãy chấp vào một cái đối tượng là mình khổ. Chẳng hạn như nhiều người nói rằng là con của tôi là cái nguồn hạnh phúc duy nhất của tôi, hoặc là chồng của tôi chính là cái nguồn hạnh phúc duy nhất của tôi. Những câu nói đó rất là nguy hiểm, quý vị. Tại vì sao? Tại vì con của mình, chồng của mình, tài sản của mình nói một cách thẳng thật, đó là một cái yếu tố, một cái nguồn hạnh phúc chứ không phải là duy nhất. Ví dụ như ngày mai chuyện gì xảy ra, nếu như mình mất tài sản, mình mất đi một cái người thân yêu của mình, thì không lẽ mình cũng mất hết, đúng không ạ? Cho nên những cái gì ở ngoài mình đó, đều là một cái yếu tố, một cái điều kiện của sự sống. Mà do mình quá bám chặt vào đó và mình nghĩ rằng đó là cái của mình, cho nên mình khổ. Cái gì ở trên cuộc đời này có cũng có thể mất đi, dù đó là của cải hay là các mối quan hệ, tình cảm, con người. Cái gì có cũng có thể mất đi cả, đó là sự thật. Chư Tổ ngày xưa có dạy cho mình một câu, đó là nhân tình tờ điệu đồng lâm túc, đại hạng lai thời các từ phi. Nhân tình tờ điệu đồng lâm túc có nghĩa là những con người sống với nhau có thể là vợ chồng hoặc là cha con, anh chị em. Đồng lâm túc là cùng sống ở trong một cái khu rừng. Tờ điệu là con chim, giống như là những người mà sống với nhau đây giống như một bầy chim mà cùng sống ở trong một khu rừng. Đại hạn lai thời có nghĩa là khi mà có cái đại hạn, cái đại họa, đại nạn gì tới á, các từ phi có nghĩa là con nào thì mạnh, con nào con đó bay, đúng không ạ? Bình thường thì không sao cả, nhưng mà khi có cái chuyện gì xảy ra thì mạnh ai nấy sống. Mà ngay như trong kinh Địa Tạng, Đức Phật ngài nói một câu, đó là chí thân như cha với con, nhưng mà gặp nhau ở cửa địa ngục thì đường ai nấy đi, chẳng ai chịu thay ai cả. Vì vậy mình nói như vậy á, không có phải là mình đang đi về một cái hướng tiêu cực, nhưng mình phải thấy được cái sự thật cuộc đời là nó là vốn dĩ là như vậy. Cho nên có đó rồi mất đó, mà mình không có khổ, không có khổ. Tất nhiên mình biết để mình trân trọng những mối, những cái tình cảm, những cái gì mình đã nỗ lực xây dựng để tạo dựng ra thì mình trân trọng, mình phải có bổn phận và trách nhiệm. Nhưng không có nghĩa là gì ạ, bám dự vào đó coi như là một cái nguồn hạnh phúc duy nhất của cuộc đời của mình, mà mình phải coi nó là một nguồn vui, một nguồn hạnh phúc, một cái yếu tố, một cái điều kiện để hạnh phúc, chứ không phải tất cả những cái đó là điều kiện duy nhất. Khi mình xem cái gì là điều kiện duy nhất thì cái đó đều có thể đưa đến khổ đau cho mình. Tu tập ở đây đó là mình thấy ra được sự thật đó quý vị. Thực ra trong cuộc đời này, tất cả những cái gì mình gặp phải, tất cả những con người mình đã tiếp xúc, hay tất cả những cái sự việc xảy ra trong cuộc đời này đối với mình đều là một bài học cả. Tất cả đều là bài học, mình phải học. Có những bài học mình được dạy và có những bài học mình không được dạy. Nhưng mà rồi sau những cái bài học đó, mình đều có thể rút ra cho mình được điều gì cần làm và không làm. Thậm chí là kiếp này học chưa xong, kiếp sau học tiếp. Giống như Đức Phật là ngài là sao? Ngài tốt nghiệp, còn mình là chưa tốt nghiệp. Quý vị có hiểu được cái chữ tốt nghiệp là gì không ạ? Tốt là tốt, tốt nghiệp ở trong chữ nho đọc đúng là tất nghiệp, tất là hoàn tất, nghiệp là cái sự việc. Tất nghiệp ở đây là hoàn tất được cái sự việc. Nhưng trong đạo Phật mình, tất nghiệp là hết nghiệp, đúng không ạ? Tốt nghiệp là hết nghiệp, hết nghiệp mới thành Phật được. Còn mình ở đây còn tạo nghiệp nhiều lắm, trả nghiệp chưa xong, huống gì là tốt nghiệp, đúng không ạ? Cho nên mình còn học dài dài. Nhưng mà nếu như mình thấy ra được sự thật á, thấy ra được sự thật của cuộc sống, thấy ra được cốt lõi của cái việc tu, thì mình sẽ tốt nghiệp sớm. Giống như trong một lớp học mà cái em học sinh thông minh thấy ra được vấn đề thì em đó sẽ học hành nhanh nhẹn hơn những em học sinh khác. Còn không thì học sao? Ở lại với thầy cô, thương cô, thương thầy ở lại hoài, Mình sợ gì tái sanh luân hồi ở trong cuộc đời này hoài là vì chưa có tốt nghiệp, chưa có thấy được cái gì mà nó đưa đến cái việc gây tạo cái nghiệp, cái nghiệp của mình. Đó. Ngày hôm nay tại sao một tối thứ bảy có rất là nhiều người có những sự lựa chọn, nhưng mà quý vị lại lựa chọn về đây? Quý vị có biết tại sao mình lựa chọn về đây không? Dạ đúng rồi, mình muốn được tốt nghiệp. Mình muốn tốt nghiệp sớm cho nên mình mới về đây. Hôm giờ Tâm Nguyên cũng có chia sẻ với Phật tử một câu nói của các vị tội ngày xưa đó, đó là nghiệp nào đạo nấy. Quý vị có hiểu cái từ là nghiệp nào đạo nấy không? Nghiệp đây là một thói quen, và đạo là con đường. Thói quen nào thì con đường đó, đúng không ạ? Nghiệp nào thì đạo nấy, nghe ra thì nó có cao siêu, nhưng mà thật ra rất là đơn giản là cái thói quen nào thì nó sẽ đi theo con đường đó. Ví dụ như mình có một cái thói quen hướng về đời sống tâm linh thì tự nhiên con đường của mình đi tới đó là thiền viện chân không, chứ không phải là ở những nơi ngoài kia. Nên muốn chuyển được được đạo thì trước hết phải gì ạ? Chuyển cái nghiệp trước, tức là chuyển cái thói quen của mình trước. Mình muốn đi trên một con đường sáng đẹp thì trước hết mình phải chịu khó vứt bỏ đi những cái thói quen không có được tốt đẹp. Thì lúc đó là gì ạ? Chuyển nghiệp thì sẽ chuyển đạo. Mà chuyển nghiệp thì cần phải biết thân cần tam bảo, học tập Phật Pháp, cố gắng tu tập sửa mình, để mỗi ngày những cái thói quen xấu ác của mình mỗi ngày mỗi bớt đi. Giống như Đức Phật trong tứ chánh cần có dạy cho mình, đó là gì ạ? Thứ nhất đó là việc ác chưa sanh thì đừng cho sanh khởi, việc ác đã sanh thì phải tìm cách trừ diệt, việc thiền chưa sanh thì phải làm cho sanh khởi, và việc thiền đã có thì phải làm cho tăng trưởng. Đó gọi là tứ chánh cần, tức là bốn cái điều siêng năng mà một người con Phật cần phải thực tập. Ví dụ như mình bây giờ mình đang có những cái thói quen xấu thì phải bằng cách nào đó phải bỏ bớt từ từ đi. Đức Phật nói là cái gì mà việc ác mà đã sanh khởi thì mình phải tìm cách để mà tiêu trừ cái việc ác của mình. Đó cũng là một sự tinh tấn nỗ lực trong việc là chuyện gì quý vị? Chuyện nghiệp. Ngài Hòa Thượng Thanh Từ á, Ngài nói một câu là tu là chuyện nghiệp. Mình nghe cao siêu, nhưng chuyện nghiệp ở đây chính là chuyện với thói quen, đúng không ạ? Thay vì thói quen trước đây của mình là mình thích làm việc không tốt, hoặc là mình thích nói những lời không hay, mình suy nghĩ những tư tưởng bậy bạ, thì bây giờ mình chuyển lại cái thói quen đó thôi. Chuyển lại thói quen. Cho nên chuyển nghiệp được thì sẽ chuyển đạo được. Và khi mình hiểu được cái từ là nghiệp nào đạo nấy, quý vị sẽ thanh thản. Quý vị sẽ thanh thản. Thanh thản là tại sao? Khi mình thấy một cái người nào xung quanh của mình mà họ gây tạo ra điều không tốt, thì mình nhớ là nghiệp nào đạo nấy, thói quen họ như vậy thì con đường họ đi là như vậy, đúng không ạ? Tức là mình thấy ra được gốc rễ của con người đó. Khi họ đi theo thói quen đó thì họ sẽ đến con đường đó, là bình thường, là bình thường, chứ không có bất thường. Không có bất thường. Có nhiều người hỏi, thưa thầy, làm sao có thể biết được rằng là mình đi đúng đường? Có nào quý vị tu mà quý vị hỏi câu đó không ạ? Làm sao để biết được rằng là mình đang đi đúng đường? Câu đó khó trả lời không quý vị? Quý vị ở đây có đang đi đúng đường không? Muốn biết một người đi đúng đường hay không á, thì phải hỏi người đó là đang đi con đường tên gì, đúng không ạ? Ví dụ như mình đi lên thiền viện chân không, đấy có rất là nhiều con đường. Đó là mình biết được là con đường ở đi lên thiền viện chân không này, con đường ngoài này tên gì quý vị? Nhá. À, thấy chưa? Cái này bởi vì đi lạc đường hoài. Thành ra đó, mình muốn biết được mình đi đúng đường hay không á, thì mình phải biết được cái tên con đường đó là gì cái đã. Con đường đó là tên là gì, đúng không ạ? Thì mình mới đi đúng đường được. Còn trong cái con đường đó đó, cuối con đường đó đó, nó thường xảy ra hai cái hướng. Hai cái hướng. Một là gì ạ? Một là đưa đến kết quả, và hai là đưa đến hậu quả. Đúng không ạ? Tất cả của việc làm của mình nó đều xảy ra hai hướng hết trơn á. Một là kết quả, và thứ hai là gì? Hậu quả. Cho nên con đường của mình chọn là có thể đúng, không có sai. Tại vì sao? Mình biết con đường đó sẽ đi đến cái đó, đúng không ạ? Thì đó là con là đúng đường rồi. Nhưng mà điều quan trọng là nó đưa đến kết quả hay là hậu quả, mình phải biết chỗ đó nữa. Cho nên có nhiều người nói rằng tại sao mình phải tu, đúng không ạ? Ăn chay niệm Phật, ngồi thiền, đâu bằng rượu thịt triền miên giấc nồng. Tại sao mình phải tu? Tại sao tôi phải tu? Tu làm gì cho cực khổ? Cái đó là sai, đúng không quý vị? Không có sai, không có sai. Nói như vậy không có sai, nhưng mà anh phải ý thức được rằng, chị phải ý thức được rằng cái đó đưa đến hậu quả hay là kết quả, đúng không ạ? Cho nên khi ai nói rằng ủa tại sao chị phải tu, thì mình nói là thì tại vì tôi thấy kết quả, đúng không ạ? Còn anh làm như vậy, nếu mà anh thấy đó là kết quả thì anh cứ làm, không ai bắt buộc hết trơn á, không ai bắt buộc. Cho nên sao là khi mình thấy rồi mình không có tranh cãi, quý vị. Mình phải biết được cái việc làm của mình là hậu quả hay là kết quả. Nếu là có kết quả thì bước tiếp, mà hậu quả thì sao? Dừng lại. Cho nên đường ai đi cũng đúng hết trơn. Khi người ta đã chọn một con đường thì chắc chắn người ta đã biết nó tên là gì. Ví dụ khi một người họ muốn làm một cái việc ác thì họ biết chứ, họ biết cái hậu quả, sao không biết được là họ đang đi đúng đường đó. Nhưng mà con đường của họ đưa đến hậu quả chứ không phải là đến kết quả. Thành ra mình thấy được đó là gì ạ? Nghiệp nào là đạo nấy, thói quen nào thì đi theo con đường đó. Nếu mà thấy đi trên con đường đó mà nó có kết quả nhiều hơn, có nghĩa là gì ạ? Mình có công phu, có sự tu tập, có cái sự tiến bộ về đời sống tâm linh. Đó gọi là mình là một người biết tu, biết chuyện nghiệp, biết chuyện nghiệp. Còn nếu mình không có biết tu, không biết chuyện nghiệp thì cái con đường của mình hướng tới đó là hậu quả càng ngày càng nhiều hơn. Cho nên bây giờ dễ lắm, trước khi mình làm cái gì á, bất cứ việc gì trong cuộc đời này, mình chỉ suy nghĩ thôi, cái này là hậu quả hay là kết quả. Khi mình một người Phật tử ý thức được như vậy thì mỗi lúc mình khoác lên mình cái áo tràng á, mình đi chùa, thì trong lòng quý vị sẽ rất là vui sướng, rất là hạnh phúc. Tại vì mình thấy là gì ạ? Cái hạt giống của Bồ đề trong mình nảy nở, và mình đang đi về hướng kết quả, tức là có cái sự, có cái pháp lạc, cái pháp hỷ ở trong đó. Và chính từ thân của mình mới thấy được, còn người ngoài không thấy được, không thấy được. Cho nên ai nói gì đó là suy cái quyền của mọi người, cái suy nghĩ của mọi người. Mình ai có nói rằng là ăn chay niệm Phật, ngồi thiền đâu bằng rượu thịt triền miên giấc nồng, đó là suy nghĩ, đó cũng là một suy nghĩ. Và nhờ suy nghĩ đó người ta mới sống được. Đức Phật nói là sở dĩ một chúng sanh sống được ở trong cuộc đời này á, là vì có thức ăn mới sống được. Thức ăn mới sống được. Thức ăn thứ nhất đó là đoạn thực, tức là thức ăn mà nhai nếm nuốt được á, thì cái đó gọi là đoạn thực. Cái thứ hai gọi là xúc thực. Xúc thực tức là thức cái những cái cảm xúc mà như là trơn mịn, rồi khó chịu, dễ chịu, không? Tất cả những cái đó. Rồi cái thứ ba là thất thực. Thất thực tức là những cái ý tưởng, những cái tư tưởng. Và cuối cùng là tư niệm thực, tức là một cái ước muốn ở trong cuộc đời này. Có những người á, họ sống ở trong cuộc đời này, đối với họ cái chuyện ăn uống, cái chuyện cảm xúc đó là cái chuyện bình thường, không có gì đáng phải quan tâm. Nhưng mà người ta sống được là vì trong lòng họ nuôi một cái lý tưởng nào đó. Chính cái động lực đó làm cho người ta đi tới. Hoặc là có những người sống vì một cái ý tưởng nào đó mà tất cả những cái điều khác người ta bỏ ra ngoài. Ví dụ như quý vị thấy là có những nhà khoa học á, người ta không thiết ăn uống đâu, không muốn tắm rửa, tóc tai dài thòng lòng, người ngợm nhiều lúc dơ bẩn, bao nhiêu ngày không tắm. Nhưng mà người ta có một cái ý tưởng, người ta cần nghiên cứu, thì quên ăn bỏ ngủ, không thiết tới chuyện tắm rửa ăn mặc. Đó là người ta sống được là vì có được cái gì ạ? Có được cái thức thực. Cho nên cái thức ăn mà nuôi dưỡng cuộc đời này á, nó không chỉ là những thứ nhai nuốt, quý vị. Không phải là những thứ nhai nuốt được, mà có rất là nhiều thức ăn khác. Cho nên mình muốn chuyển được cái nghiệp của mình, chuyển được thói quen á, không phải là chỉ trong cái thói quen về ăn uống, về suy nghĩ, mà mình cũng phải mình phải có được rằng là cái ước muốn của cuộc đời của mình là cái gì. Cái đó nó đang nuôi lớn mình từng ngày mà mình không thấy. Ví dụ như mình muốn là mình sẽ trở thành cái này, trở thành cái kia. Đó là gì? Đó cũng là một thức ăn. Nếu như có ai đó bình thường mình đang xây dựng ước mơ của mình mà có ai tới chặt đứt cái ước mơ đó là mình chết liền, đúng không ạ? Có những người trong cuộc sống này mà tự nhiên mình đang xây dựng một cái gì đó lên đó, mà ai đó họ phá một cái, hoặc là có một cái điều kiện gì đó nó làm cho cái công trình của mình không còn nữa, thì ngay lúc đó người ta có thể đổ gục xuống và chết. Có thể là chết vì một câu nói của một người khác, đúng không ạ? Hoặc là chết vì mất một cái lý tưởng, một cái ước mơ. Chứ không phải là chết đói, bởi vì chết đói là chuyện bình thường. Có người ta bây giờ không phải chết đói chết khác nữa, mà có chết những chết vì sao? Vì mất đi những cái thức ăn đó. Cho nên những cái thức ăn á, nó không phải là gì ạ? Nó không phải là cái cốt lõi của cuộc sống của mình, mà nó là phương tiện. Một ước mơ cũng là một cái phương tiện để cho mình đi tới ở trong cuộc đời này. Cho nên mình chấp rằng đó là gì, đó là cái cốt lõi của cuộc đời, mà lỡ ai đó đánh cắp cái ước mơ của mình, hoặc là phá hoại cái ước mơ của mình á, thì ngay lúc đó mình khổ, đúng không ạ? Giống như hôm nay mình có rau thì mình ăn rau, mình có cái gì đó thì mình ăn cái nấy. Thì đó là người biết sống tùy duyên và có tu tập. Tức là cái thức ăn nó không phải là quan trọng, mà có gì ăn nấy. Còn cái người không có hiểu á, thì bám chấp rằng nếu như tôi thì đối với tôi là ăn cái món này là phải là món này, đúng không ạ? Thì tôi mới sống được. Còn cái món kia không phải là món sở trường, sở thích của tôi thì tôi không ăn được. Mình quên rằng là những cái đó đều là phương tiện sống. Cho nên khi mình học Phật, mình thấy được cái nào là chân thật, cái nào là giả tạm, thì ngay lúc đó mình sẽ bớt khổ nhiều lắm. Cho nên ngày hôm nay quý vị ngồi ở đây rất là vui mừng cho quý vị, đó là quý vị đang chuyển nghiệp từ từ. Mình không chuyển hết nghiệp, nhưng mình chuyển nghiệp từ từ. Cho nên hôm nào mà quý vị nào mà hỏi rằng là quý vị đi chùa để làm gì, thì quý vị nói đi để làm gì ạ? Chuyển nghiệp. Tại vì nghiệp tôi nặng quá. Đó là sự thật, đúng không ạ? Đó là sự thật. Có những người xấu hổ nói, khi mà nói rằng nghiệp tôi nặng quá tôi đi chùa, sợ người khác cười, có gì đâu quý vị. Thực ra cuộc đời này chẳng có gì phải xấu hổ cả. Chẳng hạn như có ai đó mà họ mắng chửi mình á, họ chê bai mình, tự nhiên cái mình buồn. Có cái nào quý vị hay bị như vậy không ạ? Mình buồn. Nhưng mà nếu người ta nói đúng thì đó là sự thật. Còn người ta nói sai thì mặc kệ họ thôi. Đúng không? Có gì đâu mà phải buồn dần đâu. Nói như vậy thì cũng hơi khó, nhưng mình phải tập quý vị. Nếu mà người ta nói mình điều đó là đúng thì mình hãy thừa nhận. Như ngài Đạt Lai Lạt Ma trong một cái pháp hội dành cho người phương Tây á quý vị. Thì ngài Đạt Lai Lạt Ma không phải là sinh ra ở Mỹ. Ngài nói tiếng Anh cũng giỏi, nhưng mà cái phát âm của ngài không có tốt. Thì khi mà đang nói như vậy thì có một số người phương Tây họ đứng dậy, họ nói những câu rất là khó chịu. Họ nói cái ông đó là một vị đạo sư mà nói tiếng Anh không có ra hồn gì hết trơn á. Và họ lẩm bẩm, họ bỏ ra ngoài. Thì ngài Lạt Ma nhìn trên xuống và nói với những người ngồi hàng đầu như vậy, nói là mấy cái người đó giỏi ghê á. Nói tiếng Anh hầm bà lằng như tôi mà họ ngồi tới giờ phút này họ cũng giỏi lắm rồi. Tức là ngài thừa nhận cái sự thật, đúng không ạ? Chứ đối với mình là khác. Ví dụ như bây giờ thầy đấy quý vị mà bỏ đi là thầy buồn liền, đúng không ạ? Nhưng mà ngài là ngài thấy đó là sự thật. Tại vì mình nói tiếng Anh không tốt mà người ta phản ứng thì chuyện đó là chuyện bình thường, đúng không ạ? Cho nên quý vị ở đây cũng vậy, dù mình ở Mỹ mà mình gặp những người Mỹ mà mình nói mà họ không hiểu, cái mình buồn mình giận không phải tại mình, chứ phải tại người ta. Mình phải thấy đó là sự thật. Giống như ngài Lạt Ma, ngài thấy giống như mình mà nói tiếng Anh vậy mà họ không bực thì mới lạ đó. Chứ họ bực là chuyện thường. Họ bực là chuyện thường. Một cái người quân tử đó là người xưa ta gọi dạy là gì ạ? Khen không mê, chê không bực, đúng không ạ? Đó mới là chân thật quân tử. Khen không mê, chê không bực. Nếu mà mình thấy người ta khen mình mê, mình thấy sung sướng, mà khi người ta chê mình bực thì đó không phải là quân tử. Mà một người quân tử tức là ở trong bất cứ một cái trường hợp nào cũng giữ được cái tâm của mình có cái sự định tĩnh và không có thay đổi. Người xưa người ta nói cái này hay lắm quý vị. Người ta nói là nếu như hai người cùng ở trên một đống cát á, thì ai cũng là quân tử hết trơn á, đúng không ạ? Nhưng mà khi ở trên đống vàng thì sẽ biết được rằng là ai mới là quân tử. Đúng không ạ? Khi mình ngồi trên đống cát, mình vọc cát, mình chơi, mình nói những điều cao siêu, hay ho, đạo đức, nhân nghĩa, ai cũng tốt đẹp hết trơn. Nhưng mà đặt hai người đó là ngồi lên đống vàng là biết được rằng là ai mới thật sự là quân tử. Cho nên người quân tử là mình nói ở đây có nghĩa là một người chân chánh đó, là người không có dao động, không có dao động khi được mất, khi hơn thua, khi có lời khen, khi có tiếng chê, mà giữ được cái tâm thái định tĩnh bình thường, sống nghèo cũng giống như giàu, khi thắng cũng giống như khi thua. Cho nên người Phật tử của mình đó, là mình phải tập được như vậy. Lúc mình nghèo hèn cũng giống như lúc giàu sang, mình sống được như lúc đầu nó khó lắm quý vị. Trong kinh, trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật có dạy một bài kinh rất là hay, đó là dễ thương như người vợ trẻ. Quý vị nghe chưa? Dễ thương như người vợ trẻ. Đức Phật nói rằng là có một nàng dâu khi mới về nhà chồng thì đối với cha mẹ chồng, đối với anh chị em chú bác trong nhà chồng rất là kính trọng, lễ phép, vâng dạ, nói biết kính trên nhường dưới. Nhưng một thời gian sau đã ở nhà chồng rồi á, thì những người ở trong gia đình chồng nói, thì cô này cũng nói là ông biết gì mà ông nói, bà biết gì mà bà nói. Tức là cái người con dâu đó không còn dễ thương như là lúc mới về nhà chồng nữa. Tức là sao quý vị? Không còn giữ được cái tâm ban đầu nữa. Giống như người Phật tử của mình á, lúc đầu mới gặp mà gặp thầy, gặp chùa, cung kính lạy già đúng không ạ? Cái ngồi riết gần chùa gọi Phật bằng anh đúng không ạ? Hình mình không còn cái tâm như ban đầu nữa, không còn cái sơ tâm kính trọng để mà mình học tập. Hay nói cách khác là mình bị biến chất, mình không còn dễ thương như lúc ban đầu, mình quên đi bản thân mình là ai. Cũng giống như là khi mình nghèo khó đó, thì mình sống mình có cái sự tự trọng, mình biết kính nể người này, có trọng người kia. Nhưng mà khi mình có đồng tiền cái mình quên, mình không còn dễ thương như lúc đầu nữa, đúng không ạ? Không còn dễ thương như lúc đầu. Thành ra đó thưa quý vị, là mình giữ được cái sơ tâm trong việc học đạo, hay mình giữ được cái tâm ban đầu trong cuộc đời này á, là khó, là khó, là khó lắm. Giống như người xưa nói đó, bây giờ muốn biết ai là quân tử chỉ cần đặt lên đống vàng là biết liền. Đúng không? Chứ đặt lên đống cát ngồi vọc chơi thì ai nói được chứ, ai cũng nói được lý tưởng cao xa, nói những điều tốt đẹp, nói những điều mà như là anh hùng cứu rỗi thế giới, ai cũng nói được hết trơn. Nhưng mà cứ thử đặt lên đống vàng thì sẽ biết. Cho nên giữ được cái tâm ban đầu là khó, sơ tâm học đạo mà giữ được á, thì quả Phật sẽ chóng thành. Mà mình giữ được cái tâm ban đầu này không chỉ ở trong cái việc tu học đâu, mà trong các mối quan hệ gia đình của mình, đúng không ạ? Đối với vợ mình, đối với chồng mình, con mình, anh em, bạn bè của mình, mà mình khi qua lại mà giữ được cái tâm ban đầu đó đó, cuộc đời này nó không có đau khổ. Mà do mình từ từ một hồi cái mình quên. Tôi Nguyên hay nói giỡn với Phật tử là thầy người ta thì hay ho, còn thầy nhà mình hay xuyển. Vì sao mà thầy người ta hay ho có nghĩa là khi mà có một quý thầy, chẳng hạn như có quý thầy khác tới ở thiền viện này đi, thì nghe quý thầy giảng pháp hay không ạ, thì quý vị ở đây rất là thương, là thầy người ta hay ho đúng không ạ? Thầy nhà mình hay xuyển, biết quý vị có biết bệnh xuyển không? Xuyển khổ cực lắm, nhìn cái bộ dạng thấy đau khổ lắm. Thấy ông thầy nhà mình ở đây sao cùi bắp quá, không bằng mấy ông thầy ở ngoài tới, đúng không ạ? Thầy người ta thì hay ho quá mà thầy nhà mình hay xuyển. Thấy ông thầy nhà mình cứ lăng xăng lít xít chạy chỗ này chỗ kia. Nhưng mà thưa quý vị là có những người mình thấy như vậy nhưng không phải vậy, đúng không ạ? Giống như quý vị thấy là có những người họ rất là bần, đúng không ạ? Nhưng mà họ không có rộn. Còn mình thì rộn mà không có bần. Đấy. Đúng không ạ? Mình cũng thấy thầy, nhiều lúc thấy quý thầy lăng xăng nhưng quý thầy không có rộn, quý thầy bần nhưng quý thầy không có rộn. Còn mình thì có những người rất là rộn ràng nhưng mà không có bần gì hết trơn, không có bần gì cả. Thành ra là có nhiều quý thầy, không phải mình nhìn vào cái việc quý thầy chạy đông chạy tây, quần ống xăng ống sổ, quên mang dép đi mà mới vì đó không có công phu đâu vì không phải. Không phải đâu. Ngày xưa bên Tây Tạng có một vị đệ tử người phương Tây đi qua đó học, trong một cái tu viện rất lớn. Và cứ thấy một cái vị thầy ở trong cái chánh điện á, thầy già không có làm gì hết trơn, ngày nào cũng lau lên lau quét chánh điện. Thì cái vị này mới thắc mắc, mới tiến tới cái vị thầy già và nói rằng là thầy đã lớn tuổi rồi, tại sao thầy vào đây thầy không lo tranh thủ đi nghe pháp, đi ngồi thiền, đi tụng kinh, để ngày nào á, được hai ngày đó thầy tu, mà thầy cứ làm việc, làm như vậy riết á, thì thầy sẽ được cái gì? Thầy sẽ được cái gì? Thì vị thầy già này mới nói rằng là: thưa anh, là thực ra là tôi bao nhiêu năm này á, vào đây tu là tôi không được cái gì hết trơn á, không được cái gì hết trơn, giống như anh nói thiệt. Nhưng mà tôi thấy là nhờ đi lui đi tới lâu, quét chánh điện, rồi nhiều lúc nghe thầy này bàn luận về giáo pháp một câu, thầy kia nói một câu, tự nhiên cái bản ngã của tôi nó giảm xuống. Tôi nói thiệt với anh, ngày xưa đó, nếu như có một người nào đó mà tới trước mặt tôi mà nói cái câu đó đó, là không có yên với tôi đâu. Nhưng mà ngày hôm nay á, khi mà anh nói câu đó với tôi cảm thấy rất là bình thường. Có nghĩa là sao quý vị? Cái tôi nó giảm xuống. Cái tôi nó giảm xuống. Đó là công phu. Đó là công phu, đúng không ạ? Cho nên là thấy một số quý thầy nào đó hay ho, nhưng mà thầy nhà mình hay chuyện không phải không phải chỗ đó, mà là cái chuyện tu tập, cái chuyện công phu, nó không phải thể hiện ra ngoài cái hình tướng quý vị, mà trong cuộc sống. Trong cuộc sống nó quan trọng. Cho nên đừng có đánh giá bất cứ ai qua hình dáng bên ngoài, những cái việc làm của họ bên ngoài, mà phải thật sự sống và phải hiểu được, thấu hiểu được cái việc làm. Thường thường tại sao mình đau khổ quý vị? Thường thường tại sao khi mình mới gặp một ai đó thì mình thấy vui, nhưng mình sống hồi mình thấy khổ là tại sao? Tại vì khi mình đi ra đường á, ai cũng mang cái con người đại diện ra đường hết trơn, đúng không ạ? Còn mình cất cái con người thật ở nhà, đúng không ạ? Mình ra đường mình gặp thì nói chuyện đại bôi rất là vui vẻ, là tại vì đó là con người đại diện của họ. Còn con người thật là để ở nhà, là cất ở nhà rồi. Cho nên mình mê cái gì? Mê cái con người đại diện mà mình quên con người thật, cho nên mình khổ. Chúng sanh cũng vậy, Đức Phật nói là sợ gì chúng sanh mà khổ á, là tại vì mình chạy theo những cái thứ phù du ảo ảnh mà quên đi cái cốt lõi thật sự của cuộc sống là gì. Mình cũng hay nói vui quý vị là cái câu nói là gì? Người ta thường yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, đúng không ạ? Để rồi hối hận vì không nhìn một lần nữa đó. Nên mình tu bao nhiêu năm á, nó không quan trọng quý vị. Đi chùa bao lâu nó không quan trọng. Có những người đi chùa một cả của một cuộc đời nhưng mà không thấy ra được sự thật, thì đó cũng có công phu. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói một câu đó là gì ạ? Dầu sống 100 năm nhưng mà không thấy được pháp sanh diệt thì cũng cảm thấy đó cũng là một cuộc đời vô ích. Nhưng mà người nào sống một ngày mà thấy được, thấu rõ được cái pháp sanh diệt á, thì người đó là cái người có công phu, có sự hiểu biết, có sự tu tập. Việc tu nó không phải là tính theo thời gian, mà cái công phu của một người đó là thấy ra được sự thật và có gì ạ? Có thực hành, có thực hành. Cho nên thực hành là công phu tối thượng. Mình nói nhiều nhưng mình phải thực hành thì nó mới thực sự có công phu. Vì vậy mà bây giờ mình sẽ bớt cái chuyện là gì quý vị? Mình tu qua loa, mình phải tu thật. Tu thật, tu qua loa là sao? Ở đây quý vị có tu qua loa hay là tu thật? Phần lớn là mình tu qua loa, đúng không? Tối về mở tivi ra nghe qua loa không? Mở YouTube qua nghe qua loa. Cho nên là nghe hàng ngày cứ thực tập tu qua loa. Nghe hết thầy này giảng tới thầy khác giảng, đó là tu qua loa. Đó mới chỉ là tu qua loa thôi. Còn tu thật là mình phải thực hành những gì mà mình được học. Thì tới giai đoạn này á, những Phật tử nào đi chùa lâu năm là bớt cái chuyện tu qua loa lại. Tại vì sao? Mình nghe quá nhiều rồi. Quan trọng là phải thực hành. Tất nhiên mình vẫn phải tiếp tục tu qua loa, tức là phải nghe tiếp để hiểu thêm, nhưng mà quan trọng là phải thực hành. Thực hành là công phu tối thượng, là trí tuệ tối thượng mà mình có thể có được. Nãy giờ quý vị lên đây ngồi, mình có cảm thấy yên được chút nào không? Bây giờ mình ngồi chút xíu nữa ha, nghe tiếng chuông quý vị, chúng ta sẽ ngồi yên. Mình thực tập ngay bây giờ. Quý vị ngày hôm nay mình về được chùa là tốt lắm, là rất là tốt. Quý vị có cảm thấy hạnh phúc không ạ? Rất là hạnh phúc quý vị, rất hạnh phúc. Cho nên điều quan trọng không phải là mình đến một nơi có rất là nhiều người, mà mình đến một nơi nào đó dù ít người thôi, nhưng mà đó là những người có cùng chung một cái lý tưởng với mình, cùng chung một cái năng lượng và cùng hướng đến cái sự tốt đẹp, thì ở đó chính là tịnh độ, tịnh độ đó chính là niết bàn. Chứ còn nếu như mình những cái vui ở bên ngoài ấy, chứ Phật chứ tổ các ngài cũng dạy rồi, vui trong tham dục vui rồi khổ, khổ để tu hành, khổ hóa vui, đúng không ạ? Nhưng thật ra là tu hành không có gì khổ hết trơn, có gì đâu khổ. Tu là dễ nhất, đúng không ạ? Tu có dễ không quý vị? Tu dễ hay tu khó? Nhà tu là sửa thôi, sai chỗ nào sửa chỗ đó. Giống chiếc xe của mình hư chỗ nào thì mình sửa chỗ đó. Mình khó là tại sao? Tại vì mình không chịu sửa thôi, hoặc là mình chưa có điều kiện để sửa. Chứ thật ra mình cứ cố gắng sửa thì nó cũng không được 10 phần thì cũng được 1-2 phần. Còn mình không sửa thì để càng ngày nó càng bé bét, nó càng bé bét ra thì nó nó tan nát hơn về cuộc đời của mình hay tất cả những cái gì mình có thôi. Cho nên tu là sửa. Sửa hôm nay không được, ngày mai sửa tiếp. Sửa kiếp này không được, kiếp sau sửa tiếp nữa. Nhưng mà phải cố gắng, không nợ mà trả sớm thì nó bớt tiền lời. Mình mà cái nợ mình để càng lâu thì cái lời nó càng cao. Cho nên đừng có nói là ơi thôi tôi kiếp này tôi như vậy đã, để kiếp sau tôi trả. Nó trả tiền lời quý vị, trả lời á khổ lắm. Cho nên cái lựa chọn nào nó cũng hay hết trơn á, nhưng mà mình phải coi nó là gì quý vị. Hồi nãy nói là gì ạ? Là hậu quả hay là kết quả thôi. Hậu quả hay là kết quả. Cho nên khi mình hiểu rồi mình không có tranh cãi với ai hết trơn á. Ai nói để kiếp sau tôi không được thì nó nhớ trả lời nha. Mình chỉ nói vậy thôi, chứ không có nói gì hết trơn. Nhắc hòn câu nhà đó là kiếp sau tu thì nhớ trả lời, còn mà kiếp này tu thì bớt lời lại, cái số lời mình trả nó bớt lại. Cho nên không có tranh cãi. Đức Phật ngài nói một câu đó là Như Lai không có tranh cãi với đời, chỉ có đời mới tranh cãi với Như Lai. Người giảng dạy chánh pháp thì không có tranh cãi với ai hết trơn. Tại vì sao vậy? Tại vì mình thấy ra được sự thật, đúng không ạ? Mình thấy được sự thật thì mình không có tranh cãi. Chỉ có những người không thấy ra được sự thật mới tranh cãi với người khác. Còn người đã thấy sự thật thì không có tranh cãi. Quý vị cũng vậy, mình đã hiểu được cái gọi là nghiệp nào đạo nấy thì mình không thấy những cái sự việc xảy ra xung quanh của mình là bất thường. Cho nên ai chọn sao được hết trơn á. Mình đi chùa mà người ta không đi chùa đó là cái lựa chọn của họ. Mình tu mà người ta không tu đó là lựa chọn của họ. Mình có thương thì mình nói là nói một vài câu nào đó, chuyện được thì tốt, mà không chuyện thì sao ạ? Từ từ sẽ chuyện, đúng không ạ? Chỉ thương cho họ là tại vì họ sẽ phải trả lại ở trong đó thôi. Có hai vợ chồng cãi nhau thì ông chồng buổi tối trước khi ngủ mới cảm thấy là buổi chiều hôm nay mình tệ quá, mình là cái người đàn ông, mình làm chồng mà vợ mình có nói mấy câu mà mình chửi rủa bà vợ của mình thấy tệ quá. Ông chồng mới cảm thấy có lỗi. Ông tiến đến bà vợ và ông nói rằng là em mà hồi chiều anh nóng quá, cho anh xin lỗi nha. Cô vợ có nói rằng là đó không phải là lỗi của anh, thật ra là hồi chiều cùng em cũng rất là này kia cho nên em mới lớn tiếng lại. Anh chồng mới nói không, đó là lỗi của anh. Cô vợ này nói là anh không có lỗi gì hết trơn á, cái đó không có lỗi gì. Anh chồng lại nói là không, là thật sự đó là lỗi của anh. Cô vợ có nói là em đã nói rồi, anh không có lỗi gì, tất cả lỗi lầm là do em. Ông chồng nói là bà có câm cái miệng của bà lại không? Tức là rồi cuối cùng là không biết là chuyện gì xảy ra, đúng không ạ? Người nào cũng muốn thương người kia. Nhưng mà rồi là cuối cùng là không có giải quyết được vấn đề gì cả. Không được. Mình tu rồi thì từ từ mình bỏ bớt, quý vị. Bỏ bớt những cái chấp, bỏ bớt những cái điều mà mình nghĩ rằng là nó sẽ còn mãi bên mình đó, cho nên mình mới ôm giữ. Giống như có ông chồng trước khi ông chết, ông mới kêu bà vợ tới gần giường của mình. Thì bà vợ mới nói là anh có cái điều gì mà cần trăn trối đó, thì anh cứ nói đi, em có thể thực hiện được thì em thực hiện. Ông này ông nói là bây giờ tôi còn khỏe lắm, chưa chết đâu, có thể ngày mai tôi mới chết lần. Bà đi kêu hết những cái ông hàng xóm bàn nhậu của tôi tới đây để tôi nói mấy câu được không? Thì bà này nói ôi cái chuyện đó có gì, tưởng ông nói gì chứ, mấy ông bàn nhậu để tôi kêu tới. Ngày mai bà vợ bà kêu mấy ông bàn nhậu tới thì ông mới nói những câu cuối cùng với những ông hàng xóm là tôi nói cho mấy anh biết là tôi bị bệnh SIDA. Xong rồi là ông chết. À, tại sao? Tại vì sợ khi mà ông chết là mấy ông hàng xóm tới lấy bà vợ của ông đi. Đơn giản vậy thôi. Thành thảo không nói gì nhiều hết trơn. Tức là khi mà chết, có người ta đến khi chết vẫn còn ích kỷ, đúng không ạ? Không có muốn buông ra một cái gì hết trơn. Cho nên như vậy là khổ, khổ cả đời quý vị, khổ cả đời. Người ta sợ gì bớt khổ là người ta biết buông ra bớt, biết buông ra. Cho mình nhiều lúc mình ôm giữ một cái gì đó cả cuộc đời, thậm chí tới khi chết mà mình vẫn muốn nắm giữ thì nó khổ lắm. Nó khổ không chỉ cho bản thân của mình mà cho những người còn sống nữa, đúng không ạ? Giống như bà vợ mà nghe nói vậy thì ông muốn đi thêm bước 2, bước 3 thì cái đó là hơi khó rồi đó. Thành ra mình tu thì mình bớt đi những cái chấp trước, những cái hiểu biết sai lầm, thì tự nhiên cuộc đời của mình nó đỡ thôi, cuộc đời mình đỡ. Giống như ngày xưa có một cái vị đệ tử đi lên trên núi tu á, thì rất là ngưỡng mộ vị thầy của mình. Mỗi sáng bước ra vườn thì thấy thầy ngồi trên một cái đám cỏ lau, ngồi bồng bềnh ở trên một cái đám cỏ lau quý vị. Vị đệ tử rất là ngưỡng mộ thầy, đứng từ xa nhìn thầy mình ngồi, làm sao mà thầy có thể ngồi bồng bềnh trên một đám cỏ lau được. Mới tiến tới hỏi thầy rằng là: thưa thầy, con làm sao không có thể được như thầy? Thầy mới nói rằng là: ô, cái này dễ lắm con. Con chỉ cần buông bỏ hết dục vọng, cố gắng tu tập thì sẽ được thôi. Nghe nói như vậy thì vị đệ tử này trong vòng 20 năm cố gắng buông bỏ hết tất cả những cái dục vọng, những cái điều như thầy đã chỉ dạy, và đến với bên thầy của mình và nói rằng: thưa thầy, tại sao con đã tu hành 20 năm rồi mà con vẫn không ngồi trên được đám cỏ lau như thầy? Vì thầy mới nói là: tại vì là con vẫn còn muốn ngồi trên đám cỏ lau. Quý vị có hiểu không ạ? Tại vì trong 20 năm đó con bỏ hết trơn rồi, nhưng mà con vẫn còn muốn ngồi trên đám cỏ lau, cho nên tới ngày hôm nay con không ngồi lên được. Dạ, con cái nó chưa bỏ. Đó. Thành ra là mình còn mong muốn, còn muốn những cái gì mà nó không có phải là thật á, thì ngày đó mình vẫn còn khổ đau thôi. Nó đơn giản là như vậy. Tu hành là bớt được những cái tâm niệm chấp trước. Tối hôm nay cũng một lần nữa, trước hết là được xin tri ân trên Hòa Thượng Viện Chủ đã tạo điều kiện, tạo thuận duyên cho chúng con có mặt ở đây để chia sẻ cùng với tất cả quý Phật tử. Cùng tri ân quý Thầy Quảng Viện, quý Chư Tôn Đức đã tạo điều kiện, tạo thuận duyên cho chúng con có mặt ở đây để cùng tâm sự với tất cả quý vị. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị tối hôm nay đã dành thời gian đến đây để lắng nghe, để thực tập những phút giây tĩnh lặng, cùng tạo ra một cái năng lượng bình an cho tất cả đại chúng. Cũng mong quý vị chúng ta sẽ cố gắng tinh tấn tu tập để chuyển hóa được tập khí không được tốt ở trong mình, mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn, để tự mình được hạnh phúc và đem cái năng lượng bình an đó đến cho tất cả mọi người. Một lần nữa xin chúc cho tất cả quý vị luôn được bình an hạnh phúc. A Di Đà Phật.